Vũ Thần Chúa Tể, chương 3406, ngươi không phải ma tộc. Góc truyện audio.com, còn ngươi nữa, linh hồn trước vừa mới nhận qua tổn thương, dễ nhận thấy không biết ở nơi nào chịu thiệt, cũng muốn đến đoạt xá ta ma lệ từ hạ giới phi thăng sáng sớm, đến cũng biết thiên giới không có tốt người, ngươi lừa gạt một chút kẻ khác cũng liền thôi, còn muốn lừa gạt ta, đừng nằm mơ, đi chết đi. Ma lệ nói xong, trên thân nhất thời sáng lên từng đạo ma phù, từng đạo to lớn ma âm theo trong thân thể hắn vang tới, phảng phất đến từ viễn cổ, này một cổ lực lượng nhanh chóng rót vào đến hắn não hải. Dễ nhận thấy hắn cũng biết đối phương một chút linh hồn sắp tiêu tán, cho nên mới có dũng khí lợi dụng ma công chế tạo ra một cái giả linh hồn thể, hấp dẫn đối phương sau khi tiến vào mới hạ thủ. Hảo tiểu tử, nghĩ không ra ngươi âm hiểm như thế, bản tôn chính là hồn ma tộc tôn giả, ngươi cho rằng chính là một cái giả linh hồn thì có khả năng vây khốn ta sao? Hồn ma tộc tôn giả giống giận nói xong mấy chữ này sau, nhất đạo vô cùng nhạt nhẽo cái bóng liền từ giả linh hồn thể trong lao ra, vọt thẳng vào đến ma lệ linh hồn hải chỗ sâu. Hừ, ngươi thân là ma tộc người tu luyện ma công, so với trước kia tiểu tử kia thích hợp hơn bản tôn đoạt xá ta hồn ma tộc, đặc biệt thôn phệ ma tộc linh hồn, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta lại. Này hồn ma tộc tôn giả trực tiếp giống giận, coi như là biết ma lệ đã đoán được chính mình âm mưu, đồng thời bày quỷ kế, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn chính là hồn ma nhất tộc, bị một nhân tộc tính toán ngược lại cũng thôi, sao lại bị ma tộc tính toán? Ma tộc linh hồn đối với hắn mà nói, đó chính là đồ đại bổ, trừ phi là cùng cao thủ cấp bậc, bằng không chính là ma tộc thánh chủ, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Chỉ là hắn mới vừa gia nhập đến ma lệ sâu trong linh hồn, ma lệ biểu hiện trên mặt đột nhiên biến phải dữ tợn. Nếu như bị ngươi đoạt xá, vậy ta ma lệ mới xem như mắt mù, ha ha ha, ma tộc. Ngươi lại nhìn kỹ một chút ta đến là cái gì tộc. Ma lệ thình lình lấy ra một cây đen kịt ma đinh theo đỉnh đầu của mình hung hăng đâm xuống, đồng thời ngồi dưới đất biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Cái gì, ngươi lại không phải ma tộc, có một nửa linh hồn khí tức lại là nhân tộc. Nửa người nửa ma, ngươi đến là ai? Một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm tại ma lệ trong đầu vang lên. Ngươi cái này âm hiểm người. Ma lệ giữ tợn nghiêm mặt một bên cười nhạt vừa nói. Theo ta chơi tâm cơ, ta ma lệ bình sinh ngoại trừ ở trên đại lục bại bởi qua cái kia ác tâm gia hỏa ở ngoài, còn không có bại bởi qua hắn bất luận kẻ nào, ngươi chính là nhất đạo tàn hồn cũng dám cùng ta chơi tâm cơ. Hừ, lúc đấy tên kia mặc dù có thể áp chế ta, là bởi vì đại lục bản nguyên tuyển chọn hắn xem như vận mệnh chi tử, bằng không ta sao lại bại. Ta tới đến thiên giới, tiến vào ma giới trong, tại vẫn thần ma vực trong trải qua nhiều lần như vậy sinh tử, mới thật không dễ dàng đi tới hôm nay, há có thể bị ngươi đơn giản đoạt xá, ta cũng không tin, ta còn không được gì ngươi một cái sẽ phải chết đi tàn hồn. Đáng hận a, vừa mới nếu không phải tiểu tử kia trọng thương ta linh hồn, bản tôn há có thể sợ ngươi, bảo cho ta. Chấm, này hồn ma tộc tôn giả tại ma lệ trong đầu gào thét, mắt thấy chính mình cũng bị triệt để luyện hóa, rốt cục oanh một tiếng, tự bạo linh hồn, thoáng thời gian nhất đạo yếu ớt linh hồn chi lực theo ma lệ trong đầu lướt đi, trong nháy mắt biến mất. Phốc, góc truyện audio.com, không gian truyền thừa trong, ma lệ há mồm phun ra một ngụm máu đen, khí sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng trắng bệch, ngẩng đầu dữ tợn nhìn linh hồn biến mất chỗ, sắc mặt khó coi. Nghĩ không ra như thế vẫn bị người này chạy trốn, hồn ma tộc tôn giả, người này dĩ nhiên là hồn ma tộc cao thủ, may mà ta sớm có chuẩn bị, lại thêm là thiên vũ đại lục chi nguyên đại lục sinh ra nhân tộc mới không có thể bị người này đoạt xá, bằng không trước kia cũng nguy hiểm. Ma lệ chùi chùi miệng giáp tiên huyết âm lãnh nói. Một cái hồn ma tộc tôn giả truyền thừa à, nhưng đáng tiếc ta chỉ được một bộ phận, không có thể toàn bộ thôn phệ người này linh hồn, nếu không nói ta được đến chỗ tốt đem càng đáng sợ hơn, cũng không biết trước đả thương người này linh hồn đến tột cùng là người cao thủ kia. Nghe hắn ý tứ chắc là nhân tộc cao thủ thế nhưng đối mặt hồn ma tộc người coi như là một cái nhân tộc đỉnh phong thánh chủ cũng ngăn cản không được người này đoạt xá chứ. Ma lệ ánh mắt lập lòe, hắn ứng đối đã trọng thương linh hồn, liền chật vật như vậy, thực sự không nghĩ ra được cuối cùng có người nào, có thể ở này hồn ma tộc tôn giả linh hồn toàn thắng thời điểm đem đánh lui. Hừ, không nghĩ, đối phương chỉ còn dư lại một chút tàn hồn, hiện tại chắc là đi đoạt xá kẻ khác, bằng không khẳng định không có khả năng còn sống sót, bất quá như thế một chút tàn hồn, coi như là đoạt xá người khác, cũng không khả năng khôi phục thực lực, ta còn là trước thu nhận người này lưu lại truyền thừa cho thỏa đáng, không đúng. Ma lệ vừa mới chuẩn bị tu luyện, đột nhiên trong nháy mắt thức giấc. Hỏa ma đan thánh sư tôn sợ rằng phải nguy hiểm, trước hồn ma tộc tôn giả chính xác tiểu tử kia tổn thương linh hồn hắn, như vậy tất nhiên không phải hỏa ma đan thánh sư tôn, nói như vậy, này hồn ma tộc rất có thể sẽ đi đoạt xá hỏa ma đan thánh sư tôn, dù sao sư tôn hắn là chính gốc thực ma tộc người, là người này hiện tại duy nhất có thể đoạt xá mục tiêu. Ma Lệ ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng lắc đầu. Nhìn lại lần sau gặp phải sư tôn thời điểm, được cẩn thận một chút. Hắn vận chuyển ma công, trong thân thể đột nhiên dâng lên rất nhiều ma quang lực, bắt đầu thu nhận này hồn ma tộc tôn giả chỗ lưu lại đến linh hồn chi lực, đồng thời cảm ngộ hắn truyền thừa, liền thấy Ma Lệ trên thân lực lượng nhanh chóng dũng động, lại mơ hồ đang trùng kích trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Mà đúng như Ma Lệ suy đoán vậy, này hồn ma tộc tôn giả tàn hồn rời đi Ma Lệ thân thể sau, nhanh chóng hướng hỏa ma đan thánh không gian truyền thừa bay đi đi. Hừ, đang ở không gian truyền thừa trong ngồi xếp bằng hỏa ma đan thánh đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, mở choàng mắt, sau đó hắn liền thấy nhất đạo đáng sợ ma quang, trong nháy mắt chấn áp xuống. Đại khôn hồn ma điền, này nhất đạo linh hồn chi lực nhanh chóng chấn áp xuống, này hồn ma tộc tôn giả đã không có thời gian và hỏa ma đan thánh lãng phí thời gian nữa tiêu hao tâm cơ, hắn hai lần trọng thương sau, không còn. Nữa đoạt xá kẻ khác kinh khủng thời gian linh hồn hắn thì sẽ tiêu tán, triệt để ngã xuống. Sở dĩ hắn trực tiếp áp dụng bạo lực nhất phương thức. Này hỏa ma đan thánh cũng nhận thấy được một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn, tại rót vào chính mình đầu, không gì sánh được cuồng bạo cùng gấp tức khắc dũng động vô tận linh hồn chi lực cùng với đối kháng. Rầm rầm rầm, góc truyện audio.com, kinh thiên linh hồn trùng kích tại trong hư không quanh quẩn cũng không biết qua bao lâu. Hỏa ma đan thánh hét thảm một tiếng, đôi mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau một khắc hai luồng u lãnh hồn hỏa, ở nơi này hỏa ma đan thánh trong ánh mắt bốc cháy lên. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, hỏa ma đan thánh trên thân khí tức kịch liệt ba động, lung lay sắp đổ. Đáng chết a, tuy là đoạt xá này một thân thể, nhưng ta lực lượng linh hồn so với trước đoạt xá trước yếu. Ít nhất, gấp trăm lần còn chưa hết, đáng hận, đáng hận. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.